Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 52, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ đưa bọn con đi công viên trò chơi nha. Hi Hi dịu dàng nhìn ba đứa nhóc đang vây quanh mình. Các con tại sao tự nhiên lại muốn đi vậy? Mẹ nhớ lúc đầu cả ba con đều chê chỗ đấy trẻ con cơ mà. Mẹ, bọn con chỉ là, nhìn ba đứa nhóc y hệt nhau đang cúi đầu nhỏ chọc chọc hay ngón tay vào nhau. Đáng yêu chết mất, cô cố nín cười, chỉ là làm sao hả? Chỉ là, bỗng nhiên nước mắt ba anh em không hẹn mà trào ra. Mẹ chọc bọn con, hoa mẹ không ngoan, cô vội vàng ôm ba tiểu bánh bao vào lòng. An ủi, mẹ xin lỗi, nhưng các con muốn đi phải chờ ba về cùng đi. Được không? Được ạ, hoan hô. Ba tiểu bánh bao đồng loạt hô lên rồi từng đứa một hôn vào má Hi Hi. Dắt tay nhau chạy ra ngoài vườn, khi xác định Hi Hi đã đi khỏi. Ba đứa nhóc bỏ đi vẻ mặt ngây thơ vừa rồi. Bắt tay nhau, chúng ta đã dụ dỗ mẹ đi công viên trò chơi thành công. Ăn mừng thôi, dạ, tội nghiệp Hi Hi vẫn không biết đã bị ba bánh bao nhỏ nhà mình tính kế. Cách chương.